Chương 1248, binh tượng chôn chung với người chết, tướng quân Tân. Binh tượng chôn chung với người chết đại quân, đại đế chi mộ thủ vđvđvđ binh tượng chôn chung với người chết cùng loại với con rối tồn tại, nhưng lại số lượng rất nhiều, tuy có lẽ luận đơn thể lực công kích so ra kém con rối, thế nhưng những binh này tượng chôn chung với người chết trong đó, lại là có đủ lấy một loại cực kỳ kinh người ăn ý. Binh này tượng chôn chung với người chết đại quân, giống như là một cái chỉnh thể đồng dạng, vừa ra tay, chính là như vừa rồi dày đặc thế công. Đi thế lực khắp nơi chỉ là tại dừng lại một lát sau, liền có người dẫn đầu khởi hành lướt tiến vào thanh đồng đại môn. Ở trong đó, Lăng Trần thấy được huyền nữ thân ảnh, lại là người của Thái Huyền Thiên Đạo Ngư A. Tại người của Thái Huyền Thiên Đạo Ngư A xuất hiện ở thanh đồng trước cổng chính trong chớp mắt, từ kia địa cung trên quảng trường. Những cái kia rậm rạp chẳng chịt binh tượng chôn chung với người chết, chính là nhao nhao kéo cung dây cùng, bắn ra từng đạo tốc độ kinh người mũi tên, hướng về kia người của Thái Huyền Thiên Đạo Ngư A bắn mạnh tới, nhưng mà, đang ở đó chút mũi tên sắp trúng mục tiêu. Người của Thái Huyền Thiên Đạo Ngư A thời điểm, tại người kia trước ngựa phường, vị Thái Huyền Thiên Đạo kia lãnh trưởng lão, lại đột nhiên thủ trưởng một phen, tự trong tay của nàng, đột nhiên xuất hiện một cái bát quái trận bàn. Tại chân khí quan chú, bát quái trận bàn nhanh chóng chuyển động, sau một khắc, một đạo bát quái đồ án, rồi đột nhiên xuất hiện ở trước người của nàng, đem tất cả người của Thái Huyền Thiên Đạo Ngư A cho bảo vệ. Nhìn thấy một màn này, Lăng Trần con mắt cũng là hơi hơi sáng ngời, này một cái bát quái trận bàn, chỉ sợ là một kiện thập phần cường đại thánh vật. Dầm dầm dầm bang bang, tất cả mũi tên đều là công kích tại kia bát quái đồ trên bàn, kể hết biến thành một mịn, nhưng mà tại mũi tên bắn trúng kia bát quái đồ án chốc lát, lại rõ ràng có thể thấy được, bát quái đồ án hào quang ảm đạm một chút. Những cái này mũi tên, nhìn qua cùng phổ thông quân đội mũi tên không có gì khác nhau, nhưng mà trên thực tế, đúng là có đủ lấy như vậy phá ma hiệu quả, cho dù là này bát quái trận bàn là một kiện cường đại thánh vật, những cái này mũi tên lại như cũ có thể đối với nó tạo thành ảnh hưởng. Thứ này, tại chế tác thời điểm nhất định là đã trải qua đặc thù luyện chế, mà cũng không phải phổ thông mũi tên nhọn. Vừa rồi kia nhóm đầu tiên xông vào thanh đồng đại môn cường giả, bọn họ hộ thể chân khí, đơn giản địa đã bị này từng đạo mũi tên xuyên thấu, giống như là thùng rông kêu to. Cho dù là kia lãnh trưởng lão cùng Thái Huyền Thiên Đạo cao thủ, tại đây dày đặc xạ kích, cũng là cảm nhận được áp lực cực lớn, một phương diện toàn lực khởi động bắt quái trận bàn, một phương đỉ hệ nở kha cờ, mọi người cũng là hướng về kia đại đế chi mộ tầng dưới bạo lướt mà đi. Cả tòa đại đế chi mộ, địa hình cực kỳ phức tạp, e rằng không biết xây xong có bao nhiêu tầng, mà gần như có thể khẳng định là, bảo bối, chắc chắn sẽ không trên này tầng khu vực, mà là nhất định tại kia đại đế chi mộ nơi. Cực sâu, tần lĩnh đại đế chân chính ngủ lăng chỗ tại Thái Huyền Thiên Đạo, kia chú kiếm sơn trang, thần nghi nữ giáo, Thái Thanh Cung đợi tất cả đại tông môn thế lực cường giả, cũng là nhao nhao hướng về kia thanh đồng đại môn bạo lướt mà đi. Vừa tiến vào đại đế chi mộ, tự nhiên là như châu chấu đồng dạng mũi tên rậm rạp chẳng chịt lăng không phóng tới, bất quá bọn họ đều là thi triển ra các loại thủ đoạn, tại chống cự mũi tên công kích đồng thời, hướng về đại đế chi mộ tầng dưới nhanh chóng tới gần mà đi. Chúng ta cũng tiến vào cũng không chờ đợi thời gian quá dài, đợi đến kia thế lực khắp nơi đều là khởi hành, Thẩm Băng Tâm cũng là đối với mọi người gật đầu báo cho biết một chút, chợt nàng thân hình như điện đồng dạng, xuất hiện ở kia thanh đồng đại môn lúc trước. Binh tượng chôn chung với người chết đại quân số lượng tuy nhiều, thế nhưng bọn họ công kích phạm vi đến cùng có hạn, hiện giờ thừa dịp khắp nơi đội ngũ đều là dũng mãnh vào, đã chịu đến mũi tên công kích tự nhiên cũng là bị gánh vấp ra, hạ xuống thấp nhất, chính là tiến nhập đại đế chi mộ thời cơ tốt nhất. Thẩm Băng Tâm hiện thân chốc lát, đồng dạng là có hơn 10 đạo mũi tên phá không mà đến, lấy cực kỳ hung ác trạng thái hướng về nàng quanh thân mãnh liệt bắn tới, bất quá đúng vào lúc này. Trong tay Thẩm Băng Tâm cũng là nhiều hơn một mai băng lam sắc bảo châu, nó nhan sắc như tinh thần hải dương đồng dạng, tại kia bảo châu nội bộ, thì là có một vòng long hình hào quang, tại kia trong đó không ngừng mà rời rạc lấy. Vật ấy, chính là linh tâm thánh giả từng ở yêu long địa phủ vận dụng qua thánh vật, Thủy Long Châu. Tại Thẩm Băng Tâm điều khiển, viên kia Thủy Long Châu bên trong, cũng là có một đầu Thủy Long hiện lên, nhanh chóng tăng cường, Thủy Long chiếm giữ, hóa thành một mặt long hình thủy thuẫn. Đặt ở Thẩm Băng Tâm trước người. Phốc phốc phốc phốc, kia từng đạo kích xạ tới mũi tên, rơi vào kia long hình thủy thuẫn phía trên, phảng phất là xuất tại trên mặt nước đồng dạng, lực lượng bị trong lúc vô hình hóa giải được, kể hết vô lực địa té rớt hạ xuống. Đi quay đầu đối với Lăng Trần một đoàn người một tiếng hét to, Thẩm Băng Tâm chính là nhờ vào thủy thuật này hiểm hộ rất nhanh bước tới. Mà Lăng Trần đám người thì là lập tức đuổi kịp, dưới đại thụ hảo hóng mát, nếu là không có này lực lượng thủy Long Châu, chỉ dựa vào lời của chính bọn họ, chỉ sợ muốn thông qua nơi này đều là một việc khó. Nhưng mà cái khác một ít thế lực cường giả, lại không có vận khí tốt như vậy, không có cường đại thánh vật cùng thủ đoạn, dẫn đến bọn họ mới vừa vặn bước vào thanh đồng đại môn, chính là bị kia rậm rạp chẳng chịt mũi tên cho bắn trở thành cái sảng, thậm chí bị sống sờ sờ địa bắn phát nổ thân thể, huyết nhuộm trời cao, ở giữa không trung lưu lại cực kỳ từng đoàn đáng chú ý huyết vụ. Mà đối mặt với như thế số lượng cường giả trùng kích, này mảnh binh tượng chôn chung với người chết đại quân, vậy mà cũng là có chút cảm ứng, mà kia thế công càng hung mãnh. Bất quá tất cả đại siêu cấp tông môn đội ngũ, lại là từ cái này trên không xuyên qua mà qua, coi như là binh tượng chôn chung với người chết đại quân cũng rất khó ngăn trở, nơi đó đi qua, ngược lại là có chút thế như trẻ che hương vị. Tại đây đột tiến, mọi người cũng là rất nhanh liền tới đến nơi này địa cùng chỗ sâu trong, chỉ thấy được phía trước có vạn trượng bậc thang, kéo dài hạ xuống, đi thông tầng dưới mộ địa, nhưng mà tại kia bậc thang lối vào, không ngờ có một đạo nguy nga thân ảnh, như điêu khắc đồng dạng, canh giữ ở chỗ đó. Này một đạo như kiểu tượng điêu khắc nguy nga thân ảnh, hiển nhiên cũng là một đạo binh tượng chôn chung với người chết, bất quá so với phổ thông binh tượng chôn chung với người chết, hắn hình thể lại là cao hơn toàn cục lần, chỉ thấy được hắn người mặc hắc sắc trọng giáp, tay cầm một chuôi thật dài móc câu liêm, phảng phất một tôn thượng cổ ma thần, ngủ say tại nơi này. Bá đang ở đó từng tia ánh mắt đều là rơi vào bóng người kia trên người, người sau cũng là đột nhiên mở mắt, cái hắc động kia trong hai mắt phảng phất phóng thích ra tới từ địa ngục hào quang, làm cho tất cả mọi người trong nội tâm chấn động. Binh tượng chôn chung với người chết tướng quân Lăng Trần trong lòng cũng là khẽ chấn động, này cản đường người, chỉ sợ không phải phổ thông binh tượng chôn chung với người chết, mà là binh tượng chôn chung với người chết tướng quân. Binh này tượng chôn chung với người chết đại quân thống soái bất quá chính là một cỗ binh tượng chôn chung với người chết mà thôi. Còn có thể lật trời hay sao? Kia cách đó không xa, lại là kia thiên diệm thánh giả bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, chỉ thấy được hắn bỗng nhiên một trường đánh ra ngoài, khổng lồ chân khí ngưng tụ thành một đạo hỏa diễm cự trường, lăng không oanh, hướng về kia một cỗ binh tượng chôn chung với người chết tướng quân ngang nhiên chấn áp mà đi. Phanh, đang lúc mọi người trong tầm mắt, hỏa diễm cự trường đánh trúng kia một cỗ binh tượng chôn chung với người chết, lại còn đem mặt đất đều là oanh được sụp đổ hạ xuống. Mọi người ánh mắt đều là ngưng trọng lên, thiên diễm thánh giả một trường này, chỉ sợ là dùng tới toàn lực. Nhưng mà sau một khắc, đại bộ phận người lại đều trợn mắt miệng ngây người, bởi vì tại kia bụi sương mù, kia một cỗ binh tượng chôn chung với người chết, đúng là không hư hại chút nào mà đang ở trong tích tắc này, kia binh tượng chôn chung với người chết tướng quân bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn di động tới trầm trọng bộ pháp, bước về phía trước một bước, khắp thiên địa đều là tùy theo mà thất sắc. Cực kỳ khủng bố sát ý từ kia binh tượng chôn chung với người chết tướng quân trên người rồi đột nhiên phóng xuất ra, mà cả tòa mênh mông địa cung trong chớp mắt hóa thành thi sơn huyết hải. Tu La địa ngục chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.